Đường Đa Lê, chương 68, câu lạc bộ bắn súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Đức thực sự tính toán tiền bạc rõ ràng đến vậy sao? Bạn thân đột nhiên yêu cầu chia đều chi phí nghiêm ngặt. Liệu có phải mình đã làm gì sai không? Thành viên trong nhóm bỗng dưng trở nên keo kiệt. Đây là dấu hiệu của điều gì? Liệu người Đức có khả năng bị ám bởi linh hồn của ông lão Hà Tiện không? Cảnh Ngọc không hiểu, nhưng cô thực sự bị sốc. Không biết tại sao, Hughes, người vốn dĩ luôn giống một chú chó Golden Retriever to lớn. Phóng khoáng, vui vẻ, đơn giản và thẳng thắn. Từ lúc rời khỏi Heidelberg, lại như biến thành một người hoàn toàn khác. Lấy một ví dụ. Trên đường từ Heidelberg trở về Munich, Hughes ôm đến một đống snack khoai tây chiên, vui vẻ chia sẻ với mọi người. Đến lượt Cảnh Ngọc, cậu ta đặc biệt chọn gói lớn nhất, ngon nhất đưa cho cô. Cảnh Ngọc vui sướng nhận lấy. Cảm ơn, không cần cảm ơn. Hughes mỉm cười. 1,29 euro. Cảnh Ngọc, cô im lặng 2 giây, tìm trong túi những đồng xu lẻ. Rồi đưa cho Hughes. Hughes nhìn cô bằng đôi mắt long lanh như chú Golden Retriever. Sau đó vui vẻ hát hò rời đi. Cảnh Ngọc xé toang túi khoai tây. Vừa ăn vừa nghiêm túc suy nghĩ. Cô đã làm gì khiến Hughes phật ý sao? Lại thêm một ví dụ. Xuống xe, Hughes đi mua nước. Cảnh Ngọc đã chuẩn bị sẵn tiền để trả cho anh. Nhưng Hughes lại từ chối theo phản xạ. Mời mọi người mà, cứ uống tự nhiên đi. Cảnh Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Cô vừa định cất tiền, Hughes đột nhiên chăm chú nhìn vào tay cô. 3 giây căng thẳng trôi qua, Hughes ngập ngừng nói, Gemmer, uống xong rồi cậu có thể đưa lại chai cho tôi không? Hoặc giờ đưa tôi không? 2 euro. Đây là giá trị hoàn lại của vỏ chai. Cảnh Ngọc, cuối cùng cô đưa tiền nước luôn cho Hughes. Cô rơi vào trầm tư. Hughes có điều gì bất mãn với cô sao? Hay là những gen tỉ mỉ, nghiêm ngặt của người Đức trong cậu ta bắt đầu trỗi dậy? Cảnh Ngọc uống hết chai nước mà vẫn đau đầu nghĩ mãi. Không hiểu được logic hành động của Hughes hôm nay. Cô không hiểu nổi, nếu là trước đây, có lẽ Cảnh Ngọc đã bắt đầu tìm đến Klaus để thảo luận một cách hào hứng về sự cẩn thận và thay đổi bất ngờ trong vấn đề tài chính của người Đức. Nhưng bây giờ thì không. Klaus không còn có trách nhiệm giải đáp thắc mắc của cô nữa. Anh không cần dạy cô, cũng không có nghĩa vụ trả lời cô. Việc hỏi han hay trò chuyện bất ngờ như vậy sẽ làm phiền đối phương rất nhiều. Nhận ra điều này, Cảnh Ngọc cảm thấy hơi buồn một chút. Rồi, cô đột nhiên nhớ ra, trước đây mình cũng từng cư xử với ngài Klaus y như vậy. Tính toán từng đồng euro một cách rất rõ ràng. Vậy lúc đó, Klaus đã đối xử với cô thế nào nhỉ? Liệu anh có thấy hành động của cô thật khó chịu không? Cảnh Ngọc cố gắng nhớ lại biểu cảm của Klaus khi ấy. Hẳn là không, anh có chút bất ngờ. Nhưng chỉ lúc đầu thôi, ngoài lần đầu tiên ngạc nhiên, những lúc sau, khi cô đề nghị chia tiền rõ ràng, Claude luôn mỉm cười ôn hòa. Anh nói, được thôi, sao mãi giờ tôi mới nhận ra, em giống một chú rồng nhỏ chỉ thích tích trữ vàng nhỉ. Chú rồng ham tiền có định lấp đầy hang động bằng châu báu rồi nằm ngủ trên đó không? Bé rồng, chú rồng con, rồng bảo bối. Ngài Klaus đã dùng nhiều biệt danh thú vị như vậy để gọi cô. Không giống như Cảnh Ngọc, trong đầu cô lúc này chỉ hiện lên một từ duy nhất. Cáo già, càng nghĩ, Cảnh Ngọc càng thấy hơi ngại. Cô không kiềm chế được mà nhắn tin cho Klaus. Cảnh Ngọc, ngài Klaus, cảm ơn anh vì đã bao dung với tôi trước đây. Ở bên kia, trong vườn thực vật của trường đại học, Klaus vừa giúp cô giáo Vanessa chuyển mấy chậu lan và dương xỉ. Giờ đang ngồi trên ghế tròn màu trắng. Anh rửa sạch tay. Trên bàn có sẵn tách hồng trà đã pha xong. Nhưng anh còn chưa kịp thưởng thức. Hiện là giờ không mở cửa. trong vườn chỉ có giáo viên và một số sinh viên tình nguyện lo chăm sóc cây cối hoặc ghi chép. Những loại dương xỉ và cây từ Madagascar xanh tốt, tràn đầy sức sống. Vlod lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn của Cảnh Ngọc. Anh đáp lại, rất vinh hạnh được phục vụ em. Tin vừa gửi đi, anh lại nhận được tin nhắn từ Hughes. Tối qua, họ đã trao đổi thông tin liên lạc. Vlod còn nhận được tài khoản Instagram, Twitter, Facebook và hàng loạt mạng xã hội khác của Hughes. Hughes, ngài Vlod, bạn tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến ngài. Những lời khuyên của ngài thực sự rất hữu ích. Hughes, hôm nay ánh mắt đối phương nhìn bạn tôi đã khác hẳn rồi. Vlod trả lời, cố gắng lên. Vào đầu tháng 8, Cảnh Ngọc mới nhận ra một điều muộn màng. Cô hiện tại rất cần giao lưu xã hội, nhưng không phải kiểu giao tiếp thông thường với bạn học. Cô cần một nơi để kết nối với nhiều khách hàng tiềm năng hơn. Chỉ tham gia một hội doanh nhân Hoa Kiều là không đủ. Cách giao tiếp của cô lúc này quá đơn điệu và hạn chế. Trước đây, ngài Klaus thường chủ động đưa cô đến các sự kiện thể thao hoặc các buổi giao lưu khác. Nhưng Cảnh Ngọc nhận ra rõ ràng rằng những mối quan hệ quen biết từ đó không thực sự bền chặt. Trong mắt những người đó, cô chỉ là bạn của ngài Klaus, chứ không phải một đối tác kinh doanh đáng tin cậy. Người Đức rất yêu thích thể thao. Ví dụ như ngài Klaus, các môn yêu thích của anh bao gồm leo núi, bắn súng, săn bắn, cưỡi ngựa, thỉnh thoảng còn có lặn biển và tham gia các giải đấu. Cảnh Ngọc rất biết ơn vì từng có cơ hội tham gia vào cuộc sống của anh. Điều đó giúp cô bây giờ có một số gợi ý tham khảo khi tìm kiếm các hoạt động xã hội. Tránh được nhiều ngõ cụt. Trước tiên, cô loại bỏ những môn thể thao quá đắt đỏ vì ngân sách giao lưu của cô có hạn. Sau đó, cô cũng bỏ qua các môn đòi hỏi thể lực vượt quá khả năng của cơ thể nhỏ bé này. Tránh gây tác dụng ngược. Sau khi cân nhắc kỹ càng, cuối cùng, Cảnh Ngọc quyết định chọn câu lạc bộ bắn súng. Trong suy nghĩ của cô, ở Đức, thành viên câu lạc bộ bắn súng có thể xin giấy phép sở hữu súng hợp pháp. Hay nói đúng hơn là giấy phép giữ súng và có thể sở hữu một cây súng riêng của mình. Cảnh Ngọc thấy điều này rất ngầu. Nếu cô thật sự xin được giấy phép, giữ một khẩu súng bên mình còn có thể phòng thân. Trong nhận thức của nhiều người ở quê nhà, nhiều quốc gia trên thế giới không thực sự an toàn. Ví dụ, Loan Bán Tuyết, dù đã sống xa nhà một thời gian dài, hình nền điện thoại vẫn là một lá bùa. Bức ảnh của lá bùa được bố cô ấy nhờ một đạo sĩ vẽ với giá cao, rồi chụp lại và gửi cho cô, yêu cầu cô nhất định phải đặt làm hình nền và ảnh khóa màn hình. Nghe nói lá bùa này chống cháy, chống trộm, chống đàn ông, những người có ý đồ xấu, trừ tà, đuổi ma, xua đuổi các linh hồn ác quỷ. Thậm chí, nó còn có khả năng bảo vệ xuyên quốc gia. Kể cả những con ma Đức cứng đầu cũng phải ngoan ngoãn chịu trận. Cảnh Ngọc thực sự ngưỡng mộ, nhưng cô không có một người cha sẵn sàng dùng công nghệ cao để xua đuổi tà ma cho con gái. Chỉ có một người cha ruột, đáng ghét như tà ma. Mà thôi, theo thống kê, Đức có hơn 1,3 triệu thành viên trong các câu lạc bộ bắn súng. Đáng tiếc là, trong số đó, người duy nhất cô quen biết và thân thuộc là ngài Klaus. Cô do dự một thời gian, rồi nhắn tin cho ngài Klaus bằng những lời lẽ chân thành. Đại ý rằng cô rất quan tâm đến bộ môn bắn súng và muốn tham gia câu lạc bộ. Cô muốn biết mình cần làm gì, cần sự giúp đỡ, hy vọng anh có thể trả lời tin nhắn. Nếu được, gọi điện thì càng tốt, vì cô có rất nhiều câu hỏi cần tư vấn. Dù lời lẽ rất chân thành, tin nhắn này không được trả lời ngay lập tức. Phải khoảng nửa tiếng sau, Cảnh Ngọc mới nhận được phản hồi từ Klaus. Tôi rất vui vì em đã tìm đến tôi, nhưng giờ tôi đang xem một trận đấu của câu lạc bộ bóng chày. Trận đấu sẽ kết thúc vào khoảng 8 giờ, khi đó tôi sẽ gọi video cho em. Được chứ? dù rất nóng lòng muốn nhận được tư vấn. Cảnh Ngọc vẫn đáp lại, được, dù sao cô cũng đang nhờ cậy người khác, nên phải tôn trọng lịch trình của họ. Chưa bao giờ cô cảm thấy tin nhắn từ ngài Klaus lại khiến người ta mong đợi đến thế. Có lẽ để đáp ứng tâm lý bất an của cô, ngài Klaus trước đây luôn phản hồi rất nhanh chóng. Tình huống thế này là lần đầu tiên, những giờ phút chờ đợi luôn trôi qua trong sự dày vò. Cảnh Ngọc uống hết một cốc sô-cô-la nóng, ăn hết một chiếc bánh trứng sữa thêm quế. Cô còn đi tắm nước nóng, sấy khô tóc, đọc một bài viết vô nghĩa trên mạng, rồi làm 10 động tác gập bụng. Khi cô còn đang lưỡng lự không biết có nên tiếp tục tập thể dục hay không, anh cuối cùng cũng gửi lời mời gọi video. Cảnh Ngọc ngồi ngay ngắn, rất nghiêm túc. Trên màn hình, ngài Klaus dường như vừa thưởng thức xong trận đấu. Dựa vào bối cảnh xung quanh, hiện tại anh có vẻ đang ở trong phòng khách sạn, mặc bộ đồ ngủ màu xanh rêu, mái tóc vàng óng hơi ướt, phần đuôi tóc còn đọng chút nước, xương quai xanh có chút ửng đỏ, được hơi nóng làm nổi lên một màu hồng hào đầy hấp dẫn. Cảnh Ngọc sững sờ, wow, anh thậm chí còn vừa đi tắm, lại còn mặc một bộ đồ ngủ đẹp đến vậy. Cô chắc chắn đây là một bộ mới, vì cô chưa từng thấy anh mặc qua. Trong ký ức, ngài Klaus chỉ từng mặc đồ ngủ màu xanh rêu một lần mà thôi. Klaus đi thẳng vào vấn đề, hỏi, vì sao em muốn tham gia câu lạc bộ bắn súng? Cảnh Ngọc không do dự, vì tôi muốn có một khẩu súng của riêng mình. Thưa ngài Klaus đẹp trai, Klaus không trả lời trực tiếp, mà lại tập trung vào một điểm khác thường. Lúc cần đến tôi, cách gọi là, ngài Klaus đẹp trai, lúc không cần thì lại là, lão cáo già đáng kính. Cảnh Ngọc, thôi nào, Klaus không trêu cô nữa, vẫn mỉm cười nhưng giọng nói hạ thấp xuống. Được em lợi dụng cũng là vinh hạnh của tôi, cục cưng của tôi. Cảnh Ngọc ho nhẹ vài tiếng rồi hỏi, vậy tôi cần làm gì để đạt được mục tiêu này? Chúng ta bắt đầu từ những điều cơ bản trước. Klaus giải thích, theo luật hiện hành, nếu muốn sở hữu súng hợp pháp, chỉ có những cách sau đây. Tham gia thi đấu, săn bắn, siêu tầm, nhu cầu công việc, tự vệ, hoặc thừa kế. Anh chậm rãi nói, để Cảnh Ngọc có thể nghe rõ. Đầu tiên, về thi đấu, em cần phải tham gia câu lạc bộ, lấy chứng nhận huấn luyện yêu cầu để mua vũ khí, tối thiểu là 1 năm. Sau đó, phải vượt qua Erforderlich Sachen, rồi nộp giấy chứng nhận không tiền án tiền sự. Cuối cùng là đưa ra lý do chính đáng để xin giấy phép. Floyd nhấn mạnh cụm từ lý do chính đáng, chẳng hạn như em cần súng để tham gia thi đấu thể thao. Cảnh Ngọc cảm giác như Chúa vừa đạp tung cửa nhà cô. Sau đó còn tiện tay đóng sầm cửa sổ. Về săn bắn, Klaus ngừng một lát, em chắc cũng hiểu rõ. Cảnh Ngọc hiểu, cô cần phải tham gia khóa học ở trường dạy săn bắn và vượt qua kỳ thi. Được rồi, Chúa không chỉ đạp cửa, đóng cửa sổ mà còn đóng đinh kín mít cả căn nhà. Hoàn toàn phong tỏa, siêu tầm. Không thể nào, cô không có đủ tiền để mua súng cổ hợp pháp, mà loại súng này cũng không phải để sử dụng thường xuyên. Nhu cầu công việc, bỏ qua, chẳng lẽ cô phải khai rằng mình cần súng để bảo vệ những chai rượu vang quý? Chỉ còn lại một cách cuối cùng, Floss chậm rãi nói, thừa kế, đôi mắt Cảnh Ngọc đột nhiên sáng rực. Cô nói, ngài Floss, tôi nhớ hình như anh có nhiều súng lắm thì phải. Hay là, không được, không thể nào, đừng nghĩ nữa, hãy dập tắt ngay ý nghĩ tệ hại đó trong đầu em. Và đừng nói thêm lời nào. Flo mỉm cười ngắt lời, tôi không thể nhận nuôi em, pháp luật không cho phép, mà chính tôi lại càng không cho phép, và ngoại trừ một số tình huống đặc biệt, em không được phép gọi tôi là Daddy, hay Papa, phụ thân, chữ ba. Cũng không được, đừng nghĩ rằng tôi không hiểu tiếng Trung. Cảnh Ngọc im lặng 2 giây, rồi cô vỗ tay chậm rãi vài cái. Chân thành nói, Đỉnh thật, ngài đã học được cách phản xạ nhanh rồi. Cách chương.